Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, Son Goku vs Nappa. Nappa, giải quyết hắn. Này, quát to một tiếng như sấm nổ giống như vậy, chấn động đến mức Son Gohan nhất thời thất thần, mọi người cũng bị kinh ngạc nháy mắt. Bọn họ không nghĩ tới Vegeta lại sẽ lật lọng. Ở một chọi một quyết đấu cuối cùng đột nhiên làm khó dễ mà Nappa đã sớm làm nóng người. Nghe được chỉ lệnh, lập tức bay trùng mà đi, Son Gohan có chút sợ sệt địa về phía sau rút lui vài bước xông tới mặt. Cyberman cũng không tính là gì, nhưng là theo sát phía sau Nappa. Thân thể cường tráng như là núi nhỏ như thế, cả người đều tràn ngập hung rất lực lượng, nhìn liền làm người cảm thấy chột dạ. Nappa xung kích toàn bằng giống như tường đồng vách sắt thân thể. Khí thế mạnh mẽ vung lên đầy trời bụi mù, uy thế đem Gohan quần áo cổ động, không khí phát sinh không ngừng táo hưởng, mặt đất đều đang run rẩy, mạnh mẽ khí nghiền ép mà tới. Tự voi lớn chỉ đĩa, bùng nổ ra vô tận mạnh mẽ bá đạo, một quyền sấm gió hiển hách, phát huy ra nổ tung núi cao uy lực. Son Gohan lúc này là thật sự theo không kịp Nappa tốc độ, chỉ có nhấc lên tay đón đỡ, dốc hết toàn lực chống đỡ xuống, có thể Nappa đã nhất định muốn lấy được. Nhìn thấy Son Gohan chống đối, càng thêm hưng phấn. Đùng, uy lực to lớn một quyền chỉ phát sinh nhẹ nhàng âm thanh, mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt tiêu tan, hóa giải đến vô thanh vô tức. Nappa sửng sốt, hắn quyền lại bị một cái tay chặn đứng, hơn nữa chặt chẽ siết chặt, liền đánh đều đánh không ra Son Goku. Goku thân hình ở phả vào mặt cương phong bên trong vị nhưng bất động, một tay nắm chặt Nappa nắm đấm, sắc mặt bình tĩnh. Tất tất tất, Vegeta cùng Nappa tham chắc khí nhảy ra một cái kinh người con số 5000. Một cái hạ đẳng chiến sĩ, làm sao có khả năng? Nappa kinh ngạc thốt lên, hắn không tự chủ chảy xuống mồ hôi lạnh. Trái tim lậu nhảy vỗ một cái, bởi vì vừa nãy Son Goku xuất hiện thời điểm, hắn lại không có nhìn thấy. Cái kia tốc độ nhanh vượt qua hắn cực hạn. Chiếu như thế xem ra, 5000 nên chỉ là hắn thấp nhất chị. Kakaro, Vegeta ánh mắt thâm trầm, nhìn về phía Son Goku ánh mắt biến đổi liên tục. Trong giây lát, hắn quay đầu, nhìn phía một bên khác Raditz. Còn có Raditz, hắn có linh cảm, Raditz nên càng mạnh hơn. Ánh mắt trở lại chiến cuộc, chỉ thấy Nappa cùng Son Goku còn đang đối đầu. Son Goku nghiêng nửa cái đầu, Gohan, người đã làm được rất tốt, đón lấy giao cho ba ba đi. Dứt lời, hắn cái tay còn lại soạt soạt nổ ra hai đạo khí công đạn, trực tiếp đem Cyberman nổ bay, chỉ lưu một cái khí. Lúc này Nappa cắn răng chấn đủ, lệ quyền ở màu trắng khí văn bao vây bỗng nhiên quán ra, trong nháy mắt nổ ra một đạo lợi mang. Goku lần thứ hai mở bàn tay, đón nhận nổ tung quyền kình, hai cỗ năng lượng mạnh mẽ đụng thẳng vào nhau, phát sinh ầm ầm nổ vang, đem mặt đất nổ ra một cái to lớn hố sâu, thịch thịch thịch. Những người khác tâm trạng ngơ ngác, liên tục lui lại, chỉ có Raditz vẫn bất động, nhìn hai người chiến đấu. Đối với Son Goku tràn ngập tự tin, Kakaro, người dám đối kháng ta. Nappa gầm lên, gân xanh nổi lên, tại sao không dám? Người lại không phải là đối thủ của ta. Goku thành thực địa nói, người nói cái gì? Nappa bị tức đến suýt chút nữa thổ huyết, sắc mặt đỏ chót, rất có cá tính, râu mép không ngừng được địa run rẩy, hắn quyền kình lại thêm mấy phần, thế muốn đem Goku áp đảo. Cứ việc Nappa bắp thịt chặt chẽ vững vàng, cứng rắn như là khối thép, có thể sức mạnh to lớn hơn nữa cũng không cách nào lay động Son Goku nửa phần. Goku thấy Nappa nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ đã tới cực hạn, thẳng thắn buông tay, thuận thế ngửa về đằng sau, cũng biến cố đột nhiên xuất hiện khiến Nappa nhất thời không phản ứng kịp, theo quán tính về phía trước hạ đi, mà Goku hai tay chống đỡ địa, hai chân đột nhiên hướng lên trời đạp ra, trên chân sức mạnh khổng lồ đánh nát trang phục chiến đấu ngực giáp, chấn động đến mức phần lưng khôi giáp cũng đổ nát một mảnh. Nappa như đạn pháo như thế bị phát bắn ra, vèo, địa bay lên mây xanh. ngụm nước bay lưu trực dưới. Mặt đều ở trong thống khổ biến hình, ha. Goku bùng nổ ra một luồng kinh khí. Cấp tốc đuổi theo Nappa. Vọt đến phía sau hắn đột nhiên nện gõ. Đem hắn đánh rơi ở địa mặt đất ầm ầm nổ tung. Cục đất tung tóe. Chu vi lấy hắn vì là tâm nứt ra đường kính 100 mét hố lớn. Dạn nứt hoa văn uốn lượn hướng về phương xa. Vết nứt như mạng nhện như thế nằm dày đặc Nappa bát ngã vào trong hố. Trên người xám xịt một mảnh. Trang phục chiến đấu từ phía sau lưng nứt ra một vết thương. Đã không cách nào tiếp tục sử dụng đồ vô lại. Hắn tức giận kêu to. Nhảy ra hố sâu. Song quyền tạp địa. Nổ ra khủng bố uy năng mặt đất tan vỡ. Hướng lên trên nổ tung nhô lên vô số đá vụn. Ầm ầm ầm âm thanh hưởng chấn động núi rừng. Chỉ là khuếch tán mà đi gợn sóng đều có thể đem bàn thạch nghiền nát toàn lên gió phá hủy xa gần. Thảo Diệp, mặt đất lại lún xuống mấy phần. Son Goku nhìn chật vật Nappa. Không sợ chút nào, thật mạnh khí. Không hổ là người Saiya. Có ngươi. Tuy rằng Nappa sức chiến đấu không kịp hắn, nhưng hắn không có xem thường. Vẻ mặt vẫn cẩn thận dứt lời. Goku lần thứ hai phát động tiến công. Hoành cách mấy chục mét, lăng không một quyền, quyền kình phát tiết mà ra sóng khí như là sóng lớn vỗ bờ. Tùy ý dâng trào, thẳng đến Nappa mà đi, hạ đẳng chiến sĩ. Đừng cao hứng quá chào buổi sáng. Nappa không tránh không né, đẩy lên bắp thịt, nỗ lực mạnh mẽ chống đỡ này một cái hắn song chân đạp đất. Hai mắt lẫm liệt, cả người bùng nổ ra một luồng thô bạo. Cái kia phó cương mãnh tư thái. Dường như dã thú ầm ầm, nương theo gào thét, lớn lao xung kích đột nhiên ở giữa Nappa bùng nổ ra tiếng vang cực lớn đinh tai nhức óc. Son Goku cảm thấy nắm đấm tê dại một hồi, sức mạnh đàn hồi mà đến Nappa thân thể chặn lại rồi hắn quyền. Thậm chí phá tan sức mạnh của hắn, lao thẳng về phía hắn. Son Goku hơi kinh ngạc, lẽ nào mới vừa rồi còn không phải toàn lực của ngươi? Nappa không trả lời, nhấc tay liền đánh, cùng Goku giao đánh nhau. Hai người tứ chi đan sen, tới tới lui lui mấy trăm đạo bóng dáng vung vẩy ở giữa không trung. Đánh cho hoa cả mắt. Tuy rằng Nappa thế tiến công trầm mãnh, nhưng Goku phòng thủ như một bức gió thổi không lọt cự tường. Phong tỏa Nappa đi tới, nghiền ép giống như uy thế phản công mà đi. Nhanh chóng đẩy mạnh vừa bắt đầu dựa vào tức giận tạo thành thế lực ngang nhau dần dần bị đánh vỡ. Nappa trên người đã trúng rồi vài quyền. Trên mặt cũng treo thải. Cánh tay đau nhức không ngớt. Chỉ có thể miễn cưỡng kiên trì tiêu tán sức mạnh thổi đến lưu vân tầng tầng nhấc lên. Trong không khí tất cả đều là dòng xoáy sắc bén lôi kéo thanh, thật là lợi hại. Krillin nhìn lên bầu trời. Hầu như xem ở lại. Sững sờ, cái kia người Saiya tựa hồ cũng chẳng có gì ghê gớm mà không. Tên kia rất mạnh, chỉ có điều Son Goku mạnh hơn nhiều lắm. Piccolo ra kết luận so sánh lẫn nhau bọn họ bên này lạc. Quan tâm thái, Vegeta đã thiếu kiên nhẫn. Hắn gõ bắt tay cánh tay, nghiến răng nghiến lợi, lông mày chú thành một cái xuyên tự hắn hận không thể tự mình động thủ giải quyết Son Goku. Nhìn không hăng hái Nappa. Trong lòng dâng lên tức giận ầm ngay ở Vegeta giận dữ thời điểm. Nappa bị đạp lăn ở đĩa. Trang phục chiến đấu chỉ còn dư lại ngực nửa sau mảnh. Cả người đều vết thương đầy rẫy. Khóe miệng tơ máu vẫn kéo dài tới cằm. Liền nha đều bị xóa sạch hai hạt chật vật đến đây. Đối với hắn mà nói vẫn là lần thứ nhất, hơn nữa là đối mặt một cái hạ đẳng chiến sĩ. Hắn nhẫn không được. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.